Thời gian là một loại lực lượng, y đảo loạn thứ tự thời gian, đồng nghĩa với việc làm cho một thân tuyệt kỹ của Nguyên Thập Tam Hạn hoàn toàn trở thành vết thương chí mạng của hắn. Thực ra thiên y cư sĩ không phải khống chế thời gian, bởi vì thời gian là thứ con người không thể nắm giữ. Nhưng y lại khống chế tâm thần của kẻ địch khiến cho kẻ địch mất đi cảm giác đối với thời gian. Một khi mất đi cảm giác về thứ tự thời gian, tất cả hành động đều sẽ rối loạn mà kẻ địch lại không nhận ra nguyên nhân là vì tâm thần của mình đã bị đối phương khống chế. Đây gọi là, người trong cục mơ hồ, lúc này Nguyên Thập Tam Hạn đang, trong cục, người khiến cho hắn mê hoặc chính là thiên y cư sĩ. Y tự biết võ công không bằng đối phương, nhưng y có lại có nhiều kỳ môn học thức. Đây chính là một môn tuyệt kỹ của y, khống chế cảm giác về thời gian của kẻ địch. Con người vốn sống trong thời gian, nếu như ngươi khống chế tất cả thời gian của hắn, vậy thì cũng giống như hoàn toàn khống chế hắn. Chú thích, 1, thực tướng, Phật giáo chỉ tính bản chất và sự thật của hiện tượng. Dương diễm, khi trời nóng của mùa hè trên đường xa xa nhìn thấy nước mà tới gần thì không phải nước. Dụ cho cái huyễn hóa không thật, Càn Thát Bà chư thiên sanh ra ở trong cây có mùi hương và nương ngụ tại nơi ấy, chỉ đến cây ấy bị hư mục hay bị người đến mang về làm nhà, làm tàu. Cũng mặc Càn Thát Bà ấy vẫn không chịu rời bỏ chú sư ấy, vẫn nương mãi cây ấy. Vì thế, nhà nào hay ghe thuyền nào có Gandaba nương ngụ thường có sự quấy phá hoặc hiện hình ra cho người sống thấy mang đến sự tai hại cho những người sống nơi ấy, như gây bệnh, gây tổn hại tài sản của những người ấy. Thủy Trung Nguyệt sự vật có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm đến được. 2. Vô ý là yên ổn, không sợ hãi, chúng sanh vì bị phiền não quấy rối không được tự tại, nếu tu rốt ráo thời hay phân biệt giải thoát được vui yên ổn nên gọi là vô ý có 6 loại. 1. Thiên vô ý, người thiện trên thế gian giữ 10 điều thiện, trong tâm họ vui vẻ xa lìa ác đạo nên gọi là vô ý. 2. Thân vô ý, người tu về nhị thừa khi quán phép bất tịnh được thành tựu thì mọi sự ràng buộc đều được giải thoát, lìa mọi sự sợ hãi nên gọi là thân vô ý. Nếu theo chân ngôn tông quán các hình ảnh thờ trên đàn, mọi tướng hiện ra trước mắt uy nghiêm rực rỡ thoát ly hình hài, hay khởi ra tinh thần vô ý dù có gặp cảnh buồn rầu đau khổ cũng coi như không có. 3. Vô ngã úy, người tu nhị thừa vào ngôi nhị kiến đạo quán tất cả các phép đều vô ngã khi chấp ngã đã không còn thì sự sợ hãi kia liền trừ được ấy gọi là vô ngã vô úy. Nếu theo chân ngôn tông thì coi tất cả biến tượng đều do duyên sinh, không khởi vọng niệm yêu mến đắm say. 4. Pháp vô úy, người tu pháp môn nhị thừa, chứng được vào ngôi vô học chứng lý thiên chân ở thân ngũ uẩn hòa hợp kiểu đó là không nên không sợ hãi, hay còn gọi là pháp vô úy. 5. Pháp vô ngã vô úy, các bậc đại thừa Bồ Tát chứng pháp không chân như, liễu ngộ vạn pháp suy tâm nên đối với các pháp lược không có ngã kiến mà tâm được tự tại ấy gọi là pháp ngã vô úy. 6. Bình đẳng vô úy, hay gọi là nhất thiết pháp tự tính bình đẳng vô úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phật liễu ngộ được nhất thiết pháp đều bình đẳng, chứng nhập pháp tính ở gốc ngọn, năng và sở tìm không thể được ấy gọi là bình đẳng vô úy. Cách chương.